Chương 3580 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi thật sự có biến thái như vậy. Người đăng, Lạc Tử gây huấn luyện đại sư. Long Phi lần đầu tiên nghe được Long Cuồng nói, kể chúng ta 7 người mỗi người cũng có chính mình đặc biệt lực. Lượng, ta lực lượng cũng là tu luyện, ta không chỉ có là ngài huấn luyện đại sư, cũng đã từng là toàn bộ Long tộc đại sư. Có ta ở, ngài liền yên tâm tốt. Ta có thể để cho ngươi dùng trong thời gian ngắn, đạt đến to lớn nhất tu luyện hiệu quả, có ta trợ giúp, ngài tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Long Cuồng rất lợi hại tự tin, hắn giác tỉnh chính là vì Long Phi kêu thảm thiết giới vương tranh bá chiến mà tồn tại. Vương mà hắn hiện đang thức tỉnh, vậy hắn cũng là nhất cũng phải đem Long Phi mang tới giới vương tranh bá chiến. Long Phi cười một cái, đột phá thăng cấp đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì quá việc khó. Tình chỉ cần hắn nguyên nhân, hắn có thể dễ dàng giết người sau đó thăng mấy chục cái cấp. Nhưng Vân nói như vậy hắn làm mất đi vạn luyện trong không gian rất nhiều thứ, đó cũng không phải hắn muốn kết quả. Một ôm chặt hẹp Liễu Lạc Khê cảm giác Long Phi hơi khác thường, không khỏi hỏi, ở ngươi làm sao? Long Phi sững sờ một hồi, lắc đầu nói, thì không có gì. Ta chỉ là nghĩ đến trước đây sự tình. Long Cuồng cũng nói, ê chủ nhân, ngươi trước tiên bận biểu, ta cũng phải bận biểu. Nói xong, hắn khí tức liền biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn ẩn giấu đi. Long Phi khôi phục vẻ mặt nhìn Liễu Lạc Khê, nói, ê sau đó đừng tiếp tục làm chuyện điên rồ, cũng đừng tin tưởng cái gì tấm gương. Liễu Lạc Khê nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, y ừm. Trong bóng tối, Liễu Lạc Khê dựa vào ở Long Phi trong lồng ngực, tứ mục đụng vào nhau, Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, e ngươi thật là đẹp mắt. Liễu Khê hai gò má nổi lên phi hồng, một mặt e thẹn, bất quá. Nàng cơ thể hơi nhất động, đột nhiên thân ở Long Phi miệng, sau đó thiên lôi câu địa hỏa, động một cái liền bùng nổ. Lật vần phúc vũ, củi khô liệt hỏa, tình cảnh đó chỉ có thể dùng một cái từ hình. Dung. Khó coi a. Lương lu. Liễu Khê thoải mái tràn trề thua trận, thở hổn hển, nàng cả đời này đều đang đợi thời khắc này, một mặt hạnh phúc dựa vào ở Long Phi trong lồng ngực, lẩm. Bẩm nói, y vẫn là ngọt ngào các nàng cũng ở là tốt rồi. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, y ta sẽ tìm được các nàng. Liễu Khê âm u thương tâm, nhẹ nhàng nói, y các nàng khả năng. Không ngờ. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, kệ có ý gì? Liễu Khê nói, kệ phụ thân ngươi dùng một loại đại năng lực đo đem chúng ta làm. Tiến vào viễn cổ giới, hồng mông giới, thế nhưng tại đây hơn 100 năm thời gian trong chúng ta, sinh lão bệnh tử, chúng ta đại bộ phận là đến từ hạ đẳng vị diện, căn bản thích ứng không cao. Cấp vị diện pháp tắc, sống sót khả năng không nhiều. Long Phi mi tâm căng thẳng, nghĩ đến chính mình mới vừa tiến vào viễn cổ giới liền bước đi cũng sẽ không, suy nghĩ thêm. Các nàng ở thế giới như thế này bên trong các nàng tiến vào căn bản không có bất kỳ tồn tại cảm giác, lực lượng yếu, thiên kém. Căn vốn không pháp cùng những này vị diện người cạnh tranh. Cũng không phải mỗi người cũng Liễu Lạc Khê như vậy, nàng cái này trăm năm qua cũng là cắn răng vượt qua đến, liều mạng mệnh tiếp tục kiên trì. Nàng thiên phú ở chúng nữ ở trong xem như là không sai, nàng tiếp tục kiên trì, nhưng là ngọt ngào đây. Thiên thiên đây. Còn có. Long Phi tâm lý vẫn lo lắng vô rô đây, rất nhiều rất nhiều. Long Phi trí nhớ bị hạn chế, nhưng là hắn cũng vang lên rất nhiều nội tâm âm thầm căng thẳng, song quyền không khỏi nắm chặt đứng lên, tất cả những thứ này đều là huyền đế ban cho hắn. Cũng vào lúc này, Long Cuồng đột nhiên phát ra một thanh âm, nói, ê chủ nhân, những này cũng không là vấn đề, chỉ cần ngươi trở thành giới vương, ngươi liền có thể thay đổi tất cả. Pháp tắc, y. Viễn cổ giới tử vong pháp tắc cũng sẽ bị ngươi trưởng khống, đến thời điểm người chết phục sinh chuyện như vậy tuy nhiên vi phạm trời phạt, thế nhưng ngươi hoàn toàn có thể đi làm. Trước đây ngươi cũng đã làm. Ế. Long Phi sững sờ, nói, ở ngươi bất cứ lúc nào tồn tại. Long Cuồng nói, người ta liền ở trong thân thể ngươi. Long Phi nói, Ê này vừa nãy ê Long cuồng nói, y vừa nãy ta cũng ở a. Em gái ngươi. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, mới vừa rồi cùng Liễu Lạc Khê. Phiên Vân Phúc Vũ thời điểm. Long Phi trong lòng phiền muộn, thế nhưng cái này cũng là không có cách nào tránh khỏi. Trọng thở ra một hơi nói, ở ngươi mới vừa nói nắm giữ tử vong pháp tắc liền có. Thể phục sinh ngươi muốn phục sinh người. Long cuồng nói, y không sai. Tử vong pháp tắc chưởng khống tử vong, viễn cổ giới dưới ức vạn vị diện bên. Trong bất kỳ người chết ngươi cũng có thể phục sinh, đương nhiên cũng có một chút so sánh đặc thù tồn tại. Ê. Bất quá các ngươi vừa nãy trong khi nói chuyện chết đi mọi người có thể phục sinh, chỉ cần ngươi trở thành giới vương, chưởng khống viễn cổ giới bên trong. Sở hữu pháp tắc trật tự, ngươi liền có thể phục sinh ngươi muốn phục sinh. Người. Cái này chính là cường giả. Mạnh có thể muốn làm gì thì làm, người chết phục sinh một dạng có thể. Long Phi mi tâm căng thẳng, nặng nề một tiếng, nói, y giới vương đúng không? Được, y. Ta nhất định sẽ trở thành giới vương. Long cuồng âm thầm vui vẻ, hắn liền cần Long Phi đi giới vương tranh bá thi đấu bên trên. Được, y. Võng lượng hồn, đưa chúng ta lên đi. Nên làm cũng làm, nữ nhân cũng tìm trở về, lại chờ tại đây hắc ám chi địa rất vô vị. Long Phi cũng sợ Phượng Hoàng lo lắng. Võng lượng hồn xuất hiện, hai mắt tránh ra một đạo lục quang cũng tại lúc này. Long cuồng hai mắt hơi chấn động một cái, lạnh như băng nhìn chằm chằm võng lượng hồn. Một trân nháy mắt võng lượng hồn liền có chút không dám nhúc nhích, cẩn thận, hắn cảm giác được. Long Phi trong cơ thể thêm ra một đạo sức mạnh to lớn. Cái này lại sức mạnh có thể đòi mạng hắn, lúc này mới mấy tiếng thời gian, lại trở nên mạnh mẽ, đây chính là Long Bá Thiên chuyển thế thân thể sao, quá khủng bố. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ở ngươi cùng cái này võng. Lượng hồn lực lượng so ra, ai mạnh một điểm. Long cuồng nói, kể hắn bất quá chỉ là Tu La thần chủ tứ đại thủ vệ bên trong, hắn. Liền cùng ta đánh tư cách đều không có, ý. Ngươi mạnh như vậy. Long Phi âm thầm cả kinh. Không thệt nghĩ đến Long Cuồng có thể mạnh như vậy. Long Cuồng nói, ơ không phải ta mạnh, là hắn quá yếu, lúc trước ta cũng là thần. Hoàn cảnh giới cường giả a, bất quá. Nếu như hiện ở thật muốn so ra, ta e. Sợ còn không phải đối thủ của hắn, ta hiện ở lực lượng cũng chuyên chú vào. Huấn luyện phía trên. Long Phi cười một cái. Long Cuồng liền như là một người huấn luyện viên một dạng, hắn khả năng không mạnh, thế nhưng hắn lý luận là mạnh nhất, hơn nữa hắn lý luận cũng không phải là hoa giá tử, mà là thật sự rõ ràng có thể đến giúp Long Phi đồ vật. Võng lượng hồn nơm nớp lo sợ đem Long Phi cùng Liễu Lạc Khê đưa đến trên vách núi. Treo leo. Long Phi nói, ơ ngươi trước tiên ở phía dưới đợi, có chuyện ta hội. Gọi ngươi. Võng lượng hồn đạo, ê tuân mệnh. Đại nhân. Hắn cũng không có lập tức rời đi, Long Phi biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, nói, y yên tâm, ta đối với ngươi hứa. Hẹn sự tình sẽ làm đến, ta tiến vào thượng thần không gian hội mang tới. Ngươi. Võng lượng hồn lập tức nói, ê đa tạ đại nhân. Ngược lại hưng phấn biến mất ở trong bóng tối, Long cuồng nói, kệ hắn quá yếu, căn bản không thể tư cách theo ở bên cạnh ngươi. Bất quá. Hắn cũng coi như là tiềm lực cổ đi, tu vi thời gian rất lâu không có đột phá, nếu như ta đề điểm hắn một hồi, lẽ ra có thể lại tiến vào vài bước, nói không chắc có thể đạt đến thần hoàng cảnh giới. Long Phi sững sờ, ê đệt, ngươi thật sự có biến thái như vậy. Long Cuồng nói, ê đương nhiên.